Không phải, ngươi cho là vì sao gọi ác ma chiến trường? Mỗi khi này phong ấn miệng lực lượng loãng thời gian, ác ma giới ác ma liền hội quy mô xâm lấn thần giới. Đến thời gian, thần giới cường giả đại quân liền là tại này ác ma chiến trường. Cùng ác ma đại quân chém giết cách chương.